Chương 1023, Vạn Thú Mộ. Ở thời kỳ viễn cổ, từng có kỳ thú, không ăn thảo mộc hay thịt, chỉ dùng lôi điện làm thức ăn, mà vô số lôi điện lại hội tụ tại bên trong trái tim nó, tầng tầng áp súc ngưng tụ, trở thành lực lượng hủy diệt. Nhưng con thú này trời sinh tính hiền lành ngoan ngoãn, không đã thương người, chỉ khi nào chọc giận nó, đem nó bước đến cùng đường tuyệt lộ, là nó sẽ tự bạo trái tim. Nghe nói vạn năm tuế nguyệt thôn lôi thú, một khi tự bạo trái tim, uy lực không cách nào hình dung. Có nghe đồn, từng có một vị siêu cấp cường giả cấp bậc địa chí tôn, có ý đồ bắt thôn lôi thú làm vật nuôi, nhưng cuối cùng hắn lại làm cho nó tức giận, tự bạo trái tim, vì địa chí tôn kia vẫn lạc luôn bên trong tự bạo. Bất quá thôn lôi thú quá mức hiếm thấy, hiện tại trong đại thiên thế giới càng thưa thớt, cho nên cũng là dần dần bị người ta quên đi. Ở trong thạch tháp, Mục Trần nghe Hàn Sơn giới thiệu xong, lập tức da đầu có chút run lên. Bàn tay cầm chặt ngân sắc trái tim đều run rẩy, sợ cái trái tim này nổ tung lên. Nói như vậy, bọn họ tại đây không có một người nào có thể chạy trốn. Trái tim thôn lôi thú dùng màu sắc đến phân biệt, nghe nói vượt qua vạn năm, sẽ hóa thành màu vàng ròng. Dưới mắt trái tim này phát ra màu ngân sắc, có lẽ cũng cỡ ngàn năm tuế nguyệt. Tuy nói không có khả năng làm cho địa chí tôn vẫn lạc, nhưng phía dưới địa chí tôn đều có được lực sát thương trí mạng. Hàn Sơn chầm chầm nhìn vào trái tim ngân sắc kia, có chút quen mắt nói. Đã có trái tim thôn lôi thú này trong tay, chính là nhiều hơn một vật bảo toàn tính mạng là con át chủ bài. Khi lấy thứ này ra, mặc kệ là ai phải có ba phần kiên kỵ. Mục Trần tự khắc hiểu ra, lúc này nhìn không được nhếch miệng cười, cẩn thận từng ly từng tí đem trái tim ngân sắc này thu hồi. Đã có vật này, vậy thì tương đương với một lần cơ hội bảo vệ tánh mạng. Bất quá vật ấy chỉ có thể sử dụng được một lần, cho nên nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn không thể vận dụng, bằng không mà nói. Thật sự là quá mức lãng phí. Mục huynh thật sự là có cơ duyên tốt. Hàn Sơn nhìn thấy Mục Trần liên tiếp thu hoạch, cũng là nhìn không được nói ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Dưới mắt ba loại đồ vật được Mục Trần mở ra, mỗi cái đều không phải là phàm vật. Nếu như đổi thành chí tôn linh dịch, tổng giá trị chỉ sợ đều được gần ngàn vạn chí tôn linh dịch rồi. Cái này so với việc bỏ ra 150 vạn chí tôn linh dịch, không thể nghi ngờ là đã lời vượt ra khỏi đó rất nhiều. Trong mắt Mục Trần đã hiện lên vẻ mừng rỡ không che giấu được. Nghĩ đến lần thu hoạch này là ngoài dự liệu của hắn. Bất quá lần này nếu như không phải lấy trợ tá Mặc Linh có năng lực kỳ lạ kia, hắn không thể nào có được thu hoạch kinh người như thế. Đương nhiên, nhưng mấu chốt chính là đúng lúc hắn có thể mượn lấy linh trận để sử dụng, đem những phong ấn làm người ta đau đầu miễn cưỡng phá giải. Hai cái này, thiếu một thứ cũng không được. Hàn huynh, vạn thú mộ sắp tới, vậy tình huống lần này tranh đoạt đa bảo thú có thể hay không nói rõ ràng cùng chúng ta? Mục Trần rất nhanh đem mừng rỡ trong lòng thu liễm, sau đó nhìn về phía Hàn Sơn, dò hỏi. Cửu U, Mặc Phong cũng là đem ánh mắt nhìn lại, chuyến này bọn hắn hướng về vạn thú mộ mục đích chính yếu là tìm kiếm manh mối của viễn cổ bất tử điểu, về phần tìm kiếm đa bảo thú, tuy nói cũng là động lòng người, nhưng dù sao cũng coi như là thứ yếu, cho nên, bọn hắn cũng phải tin tưởng trong lúc này để biết rằng đến tột cùng có nguy hiểm gì, để có thể cân nhắc. Hàn Sơn nghe vậy, cũng là gật đầu, nói. Đây là việc nên bàn, cường giả tộc ta lần thứ nhất tiến vào thần thú chiên nguyên đã từng nói qua, lúc ấy phát hiện đa bảo thú, cũng không phải là chỉ có tê ma tộc chúng ta mà còn có vài tộc khác. Còn tộc khác? Mặc Phong hỏi. Còn có hai tộc, Thiên Lang tộc cùng với Hoàng Kim sư tộc, Hàn Sơn nói ra. Mục Trần nghe vậy, hai mắt nhắm lại, đây cũng là hai chủng tộc lâu đời, nếu như tiến hóa đến tận cùng, sẽ trở thành yêu thú có thể ăn mặt trăng Thiên Lang cùng với Hoàng Kim sư chín đầu. Cả hai có thể so sánh với siêu cấp thần thú cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Bất quá ngàn vạn năm nay không nghe nói hai tộc trong có người thành công tiến hóa đến cùng, bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, muốn đạt tới chung cực tiến hóa, thật sự là quá mức gian nan. Dù là vậy, hôm nay Lang tộc cùng Hoàng Kim sư tộc, tại đại thiên thế giới cũng có danh tiếng không thể khinh thường. Chúng ta đã từng âm thầm cùng cường giả Thiên Lang tộc ước định, đến lúc đó có thể liên thủ trước tiên loại Hoàng Kim sư tộc, như thế. Đến lúc đó bảo vật cũng có thể bớt đi một phần. Hàn Sơn cười nói. Mục Trần có chút kinh ngạc liếc nhìn Hàn Sơn, không nghĩ tới hắn đã âm thầm lôi kéo Thiên Lang tộc. Nói như vậy, Hoàng Kim sư tộc đã bị lừa bịp rồi. Thiên Lang tộc xảo trá hung tàn, cùng bọn họ hợp tác vẫn phải là cẩn thận một ít, Cửu U nhắc nhở. Hàn Sơn nghe vậy cũng gật đầu. Hắn cũng không ngây thơ, cũng biết loại ước định này không có nhiều ràng buộc. Vạn nhất đến lúc cuối xảy ra biến cố, hôm nay không chừng Lang tộc sẽ ra tay đối với bọn họ, cho nên hắn lần này mới mời Mục Trần đến cùng bọn hắn, bằng không thì dù có nắm chắc, hắn cũng không muốn tự nhiên lại phân chia bảo bối thêm cho người khác. Mà ngoại trừ những chủng tộc bên ngoài có khả năng này tranh đoạt đa bảo thú, tại diệt chi địa nơi chôn cất đa bảo thú, còn có thú linh ăn mòn hình thái tử khí, cực kỳ khó giải quyết. Thú linh sao? Số lượng nhiều bao nhiêu? Cụ thể thực lực gì? Mục Trần có chút trầm ngâm, cái gọi là thú linh, thật ra là cường giả linh thú tộc vẫn lạc bị tử khí ăn mòn, do đó biến hóa thành cái xác không hồn tồn tại, nhưng bọn hắn bảo trì thực lực khi còn sống, hơn nữa hung hãn không sợ chết, một khi bị dây dưa cũng thật là phiền toái. Số lượng không ít, đại bộ phận đều là cấp độ ngũ hoặc lục phẩm chí tôn, nhưng với số lượng quá đông sẽ rất khó chơi, đến lúc đó phải cẩn thận ứng phó, bằng không sẽ phải trả giá không nhỏ. Hàn Sơn sắc mặt ngưng trọng. Mục Trần gật đầu, Hàn Sơn có được tin tức rõ ràng hiển nhiên cũng có phải tin tưởng, trong thần thú chi nguyên vạn thú mộ là một hung địa, nơi này không phải là nơi ngắm cảnh, lần tranh đoạt đa bảo thú này e rằng sẽ có nhiều sự tình phát sinh. Bất quá đã đi tới bước này, bất luận vạn thú mộ có nguy hiểm đến thế nào đi nữa, bọn hắn cũng sẽ không buông tha, dù sao manh mối bất tử điểu, chỉ sợ chỉ có tại chỗ đó mới có thể phát hiện. Nhóm Mục Trần lần nữa thương thảo một tí kế hoạch đoạt bảo, sau đó không cần nhiều lời nữa. Đợi đến đêm thì tiến nhập trạng thái tu luyện. Hiện tại Mục Trần cũng đang bắt đầu đắm chìm vào cảm ngộ bên trong xá thân ma quyền sát phạt. Vì vậy một đêm không có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng trôi qua. Đến sáng sớm ngày thứ hai, ở giữa phiến thiên địa này lập tức trở nên náo nhiệt. Xa xa ở đằng kia liên tục không ngừng có quang ảnh lướt đến. Cùng lúc này lại có thêm từng đạo quang ảnh ly khai điểm giao dịch, bắt đầu tiến đi làm những việc của bản thân. Toàn bộ thiên địa đều là hiện ra một loại sức sống tràn trề tư thái. Chúng ta cũng khởi hành thôi. Hàn Sơn nhìn về phía bốn người Mục Trần, cười nói. Mục Trần, Cửu U đều là gật đầu, sau đó thân hình trực tiếp lướt đi trên thạch tháp, sau đó hóa thành quang bay nhanh về phía chân trời, phía sau bọn người Hàn Sơn cũng lần lượt bay theo. Sau khi nhóm Mục Trần rời khỏi không lâu, bên ngoài tòa thạch tháp, đột nhiên có mười mấy đạo thân ảnh thoáng hiện ra, một người trong đó có chút quen thuộc, đó là người mà ngày hôm qua đã bị Mục Trần giáo huấn cho một trận bạch bân. Bất quá lúc này khuôn mặt ngạo nghễ của Bạch Bân đã thu liễm, bởi vì ở trước mặt hắn, có một gã nam tử bận áo, thần sắc hắn lạnh lùng, hai mắt hiện ra màu sắc băng lam, ánh mắt tảo động, không khí liền có thêm hàn băng ngưng kết thành. Bạch Minh đại ca, những người kia hẳn đã sớm đi. Bạch Bân nhìn qua thạch tháp trống rỗng, cẩn thận từng ly từng tí nói. Nam tử áo lam Bạch Minh nhíu mày nhìn hắn, cái nhìn nhất thời làm toàn thân Bạch Bân phát lạnh. Người nói trên người của người kia có khí tức của chân phượng đó là sự thật. Nam tử áo lam thản nhiên nói, tuyệt đối là thật, cái loại uy áp này tuyệt đối không sai, hơn nữa người nọ có lẽ là nhân loại, trên người của hắn, tất nhiên là có thêm chí bảo của tộc ta, bằng không thì không có khả năng có được chân phượng uy áp, Bạch Bân vội vàng nói. Nam tử áo lam khẽ gật đầu, trong mắt xẹt qua một vòng dị sắc, chân phượng chi khí, đây chính là tộc nhân có huyết mạch đẳng cấp cao nhất phượng hoàng nhất tộc mới có thể có được, trên người cái tên nhân loại kia đến tột cùng có loại chí bảo gì? Nếu như hắn có thể đạt được, nói không chừng có thể làm cho huyết mạch bản thân tinh tiến, thực lực đại trướng. Phương hướng bọn hắn đang đi đến đã điều tra rõ ràng chưa? Nam tử áo lam lại hỏi lần nữa. Hẳn là hướng về phía tây bắc, Bạch Bân nói ra. Cái hướng đó, nam tử áo lam khẽ giật mình, chợt mỉm cười, nói, đó là phương hướng của vạn thú mộ, xem ra bọn hắn và chúng ta có chung mục đích, xem ra ông trời không giúp bọn hắn. Bạch Minh đại ca, muốn truy giết sao? Bạch Bân hỏi. Nam tử áo lam lắc đầu, nói, ta còn muốn tại trạm giao dịch kiểm nhận ở đây mua một ít đồ, bọn hắn cũng là đi vạn thú mộ, đến lúc đó sẽ gặp phải, không vội trước hết để cho bọn hắn tự do một đoạn thời gian đã. Nam tử áo lam nói xong thì quay người đi, lưu lại ánh mắt không cam lòng của Bạch Bân nhìn chằm chằm về phía tây bắc, điềm nhiên nói, để cho các ngươi sống thêm vài ngày nữa. Bọn người Mục Trần đã nhanh chóng rời xa giao dịch điểm, nên không biết đã bị người nào theo dõi, hoặc giả nếu có biết được. Với tính tình của hắn chỉ sợ cũng sẽ không để ý, dù sao thời điểm ra tay đối với Bạch Bân, hắn đã biết sẽ đưa tới một chút phiền toái, nhưng theo như lời hắn, hắn hành sự, không né tránh, bất cứ người nào Bạch Bân mời đến cũng chỉ là cho hắn tùy ý hạ gục, đến lúc đó Mục Trần sẽ cho trả một cái giá trầm trọng, cho nên, lúc này hắn như cũ toàn tâm chạy đi, thẳng đến vạn thú mộ mà đi. Mà trong thời gian hai ngày kế tiếp, bọn hắn cũng không lại trì hoãn tốc độ tăng đến mức tận cùng, đến chiều ngày hôm sau. Bọn hắn xuất hiện tại bên trên một tòa cô phong, tầm mắt của bọn hắn đều là vào lúc này nhìn về phía xa xôi phương hướng, thần sắc đều là trở nên đặc biệt ngưng trọng, chỉ thấy ở đằng xa kia xuất hiện một dãy núi, đột nhiên xuất hiện sương mù xám nồng đậm dày đặc, trò khí âm hàn đến cực điểm, trong lúc mơ hồ, tựa hồ là có vô số thanh âm tiếng quỷ rít gào âm lãnh,